Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 175, hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên nhếch khóe miệng từng tí hướng lên thân tảng đá nhỏ thêm dị năng hệ cây, năm ngón tay dị năng hệ cây đem tảng đá nhỏ kết thành rắn chắc quấn lấy năm cây dị năng không ngừng xoay tròn vuốt ve trên mặt ngoài tảng đá nhỏ trơn trượt giống như một đại mỹ nữ đang quyến rũ một quân tử chính nhân nhìn như đứng đắn trận cờ này, không biết chính nhân quân tử ngồi trong lòng không loạn hay là mỹ nhân mở ra thắng lợi. Khi 10 ngón tay Mạnh Giang Thiên đều vươn ra dị năng hệ cây, quấn chặt trên thân tảng đá nhỏ này rốt cục chịu không nổi sự hấp dẫn nồng đậm của dị năng hệ cây như vậy, bắt đầu điên cuồng hấp thu dị năng của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên không có ngừng vận chuyển dị năng, anh đang cẩn thận đánh giá tảng đá nhỏ. Sinh mệnh rung động của tảng đá nhỏ rất mãnh liệt nhưng bên ngoài một tầng ngọc thạch này cũng không có một tia sinh mệnh rung động, hẳn là một tầng ngọc thạch bình thường. Đây là vỏ bảo vệ ư? Mạnh Giang Thiên rút về một tay, dao gió xoay tròn trong tay, tảng đá nhỏ hấp thu dị năng hệ cây lập tức ngừng lại, tựa hồ đang tính toán lực sát thương dao gió của Mạnh Giang Thiên. Nhưng rất nhanh nó lại càng thêm điên cuồng hấp thu dị năng hệ cây. Mạnh Giang Thiên mỉm cười, cảm thụ được sinh mệnh rung động cùng ngọc thạch bên ngoài, thật cẩn thận cắt vỏ ngọc thạch. Ngọc thạch bị cắt bỏ một miếng nhỏ, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy bộ dáng bên trong. Màu đen, kích thước bằng hạt ngô, Mạnh Giang Thiên không biết là cái gì. Mạnh Giang Thiên đem ngọc thạch bên ngoài tách làm hai, triệt để đem đồ vật bên trong lộ ra. Là một hạt giống màu đen, hạt giống nhìn thấy ánh nắng mặt trời, dường như rất sợ hãi. Dị năng cũng không hấp thu, từ trong hạt giống vươn ra vô số dị năng hệ cây nhỏ bé, gắt gao dính vào ngọc thạch không cho Mạnh Giang Thiên kéo ngọc thạch ra. Một hạt giống thức tỉnh dị năng hệ cây, thật đúng là thần kỳ. Dị năng cấp 7 so với dị năng hệ cây cấp thấp nhiều hơn một công dụng, chính là có thể hấp thu dị năng hệ cây của sinh vật khác, làm cho dị năng của chúng không có hiệu quả. Sợi tơ xanh trên đầu ngón tay Mạnh Giang Thiên quấn quanh dị năng hệ cây của mầm bám ngọc thạch, chỉ có dị năng cấp 1 rất nhanh đã bị Mạnh Giang Thiên hấp thu. Ngọc thạch không có dị năng trói buộc rơi xuống hai bên, lộ ra toàn bộ bộ dáng mầm mống. Một hạt giống màu đen hình bầu dục rất bình thường. Mạnh Giang Thiên cầm điện thoại di động chụp lại hạt giống, Baidu đã không thể dùng được cũng không có chỗ tra đây là hạt giống gì, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị trở về hỏi hack nhân một chút. Nhìn hạt giống, Mạnh Giang Thiên suy nghĩ một chút, lại đem ngọc thạch khép lại, hạt giống lập tức quấn lấy ngọc thạch, gắt gao đem chính mình bảo vệ ở bên trong. Nắm hạt giống, Mạnh Giang Thiên lại trở về phòng trồng nhân sâm, thả hạt giống về. Tuy rằng cùng Triệu Vĩ Gia không cừu không oán, nhưng nếu hắn chịu không nổi Lưu Anna bên gối tìm anh phiền toái cũng rất phiền. Có thể làm cho hắn bận rộn, không có thời gian để tìm mình gây rắc rối cũng tốt. Về đến nhà, Mạnh Giang Thiên tìm được hách nhân, cho ông xem hình ảnh hạt giống. Hách nhân cầm điện thoại di động phóng to lại thu nhỏ cẩn thận nhìn thật lâu, nhíu mày sờ cằm nói. Đây hình như là hạt giống của cà độc dược, nhưng hạt giống của cà độc dược chỉ lớn bằng hạt gạo, không bằng hạt ngô. Cậu nhìn thấy loại đồ chơi này ở đâu, đây không phải là đồ chơi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đồ chơi, nó quả thật là một hạt giống, chẳng qua thức tỉnh dị năng hệ cây. Có thể là bởi vì có dị năng mới lớn lên, hạt giống cũng có thể thức tỉnh dị năng A. Cậu tìm thấy loại hạt giống này ở đâu, hạt giống bây giờ ở đâu? Trong một trang trại ở khu an toàn, trong trang trại, họ có nuôi dưỡng nó không? Họ đang nuôi dưỡng đông y, cà độc dược là đông y, hách nhân cùng Mạnh Giang Thiên đối với nó cũng không xa lạ gì. Thế nhưng hạt giống Mạnh Giang Thiên thật đúng là lần đầu tiên gặp, hơn nữa còn lớn như vậy. Có lẽ, bọn họ đang nuôi nhân sâm, bất quá hạt này trốn ở dưới nhân sâm, hấp thu dị năng giả hệ cây vận chuyển dị năng cho nó. Hiện tại đều đã chết 3 gốc nhân sâm, chỉ còn lại cây cuối cùng, cũng sắp bị nó hút chết. Vậy tại sao cậu không mang nó trở lại? Nhân sâm chính là thứ tốt, hiện tại đi ra ngoài cũng không biết còn có nhân sâm bình thường hay không, cây này đã chết nói không chừng sau này sẽ không có. Hách nhân có chút sốt ruột, chết thì chết, dị năng hệ cây so với nhân sâm hiệu quả tốt hơn nhiều. Mạnh Giang Thiên cũng không thèm để ý nói, dị năng hệ cây mặc dù không thể giống như dị năng hệ chữa trị hoàn toàn chữa khỏi, nhưng hiệu quả so với nhân sâm mạnh hơn nhiều. Nói thì nói như vậy, nhưng dị năng giả hệ cây quá ít, nhân sâm nếu có thể trồng quy mô lớn, thời điểm không có dị năng giả, nói không chừng cũng có thể cứu người một mạng. Hách nhân vẫn đau lòng, viện trưởng, đây là chuyện của nông trường, chúng ta không cần xen vào. Mạnh Giang Thiên còn muốn dùng hạt giống cà độc dược kia kiềm chế Triệu Vĩ Gia, cũng không muốn đi giúp hắn. Hách nhân thấy Mạnh Giang Thiên không muốn hỗ trợ, thở dài, không nói thêm nữa. Có tầng ngọc thạch ngăn cách khí tức hạt giống cà độc dược kia vẫn không bị phát hiện. Ba ngày sau khi kết hôn là ngày trở về nhà, Triệu Vĩ Gia bị cây nhân sâm cuối cùng kia làm cho sứt đầu mẻ trán, đi theo Lưu Anna về nhà mẹ đẻ cũng là không yên lòng. Lưu Anna bất mãn đẩy hắn, nói, anh đang nghĩ gì, mẹ em hỏi anh. Sắc mặt Chu Tú Lan rất không tốt, bà đều gọi hắn vài tiếng, con rể này cương nhiên không để ý tới bà. Lại nói tiếp Triệu Vĩ Gia này đột nhiên tìm nhà bọn họ, nói hắn và Lưu An Giản là anh em tốt, sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Lưu Anna, liền đối với Lưu Anna tình cảm sâu đậm. Muốn cưới Lưu Anna chăm sóc gia đình họ. Lúc ấy Chu Tú Lan vừa bị Mạnh Giang Thiên làm sinh khí, sau khi tìm hiểu thân phận Triệu Vĩ Gia quả thực là mừng rỡ như điên, không chút suy nghĩ liền thay Lưu Anna đáp ứng. Lưu Anna do dự một lúc cũng đồng ý, trước khi kết hôn, Triệu Vĩ Gia đối với một nhà bọn họ thật sự là khúm núm lấy lòng, lúc này mới kết hôn xong, người này liền lộ nguyên hình sao? Triệu Vĩ Gia nhìn về phía Chu Tú Lan, phát hiện khuôn mặt âm trầm của Chu Tú Lan, vội vàng cười nói. Thực xin lỗi mẹ, con vừa suy nghĩ vài thứ về trang trại. Gần đây có chút chuyện trong trang trại, con có một số lo lắng. Chuyện gì xảy ra với trang trại? Chúng ta có thể giúp gì cho con? Chu Tú Lan thu liễm một chút mất hứng, khách sáo nói. Nông trường liên quan đến tiền đồ của Triệu Vĩ Gia càng liên quan đến cuộc sống tương lai của Lưu Gia bọn họ. Cái này, Triệu Vĩ Gia do dự một lát dường như hạ quyết tâm gì đó nói. Còn thật đúng là cần mọi người hỗ trợ. Chu Tú Lan vốn chỉ là khách sáo một chút, một nhà bọn họ người thường, làm sao có thể giúp được dị năng giả. Nghe được lời nói của Triệu Vĩ Gia, Chu Tú Lan còn ngẩn người tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể giúp con cái gì, chúng ta đều không phải dị năng. Còn biết, Triệu Vĩ Gia có chút ngượng ngùng tiếp tục nói, chuyện này đều là bởi vì đẳng cấp của con quá thấp mới bị kéo dài đến mức này. Continue, 2, 10, 2021, NTT, cách chương.